Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, ly biệt. Lương Tiêm Vũ gật gật đầu, sau đó đem phụ thân hắn sự kiện kia nói ra. Chuột đám người lại là ngươi xem ta, ta xem ngươi, đột nhiên bổ nhào qua nhéo ở Mễ Tử Hiên cái cổ dùng sức loạng choạng. Lý Lão Đại giận dữ hét. Mễ Tử Hiên đại gia mày, ngươi có quan hệ này ni mã ngươi không nói sớm, ngươi hù chết chúng ta. Mễ Tử Hiên nhanh chóng đẩy ra những cái này đều nhanh cầm cổ của hắn cắt. Đứt khốn nạn, sửa sang lại kiểu tóc nói. Nói với các ngươi những cái này mấy người các ngươi hỗn đản có một cái toán một cái. Ai mà tin, chuột đám người trong lúc nhất thời là liên tục cười khổ. Thật đúng là... Nếu Mễ Tử Hiên trước kia liền theo chân bọn họ nói, bọn họ cam đoan hội trào phúng Mễ Tử Hiên khoác lác bức. Ngươi tính là cái quái gì a? Khang Đại Tráng có thể nhận thức ngươi, có thể trải qua chuyện này, bọn họ nghĩ không tin cũng không được. Chỉ thấy Đại Bạch kiểm xoa xoa tay hưng phấn nói, mẹ trứng, về sau huyện nhất trung, nhị trung chính là chúng ta địa bàn. Cả mấy cái ngày mai đi nhất chung chúng ta là một chuyến đại. Mễ Tử Hiên rất khinh thường nói. Đại Bạch kiểm ngươi có chút tiền đồ được hay không? Rất lớn cá nhân đi vơ vét tài sản một ít học sinh cấp 3. Ngươi cũng không biết xấu hổ. Đang nói, hiện tại được nghỉ hè. Nhất chung có cái dám người a. Đại Bạch kiểm hưng phấn hô. Ngươi biết cái đếch gì? Ca sẽ không đi vơ vét tài sản những cái kia học sinh cấp 3. Ca muốn đi phao nhất trung muội tử. Ai ni mã nói nhất trung không ai. Cấp 3 không phải là tại học bù sao? Mễ Tử Hiên rất ghét bỏ nhìn xem Đại Bạch kiểm lười phản ứng tinh trùng lên óc hàng. Hắn từ Lương Tiêm Vũ trong tay đoạt lại tiền tiếp tục số. Đếm rõ được liền nhét vào chính mình trong túi quần. Thời điểm này Lương Tiêm Vũ vươn tay nói, đem tiền lấy ra, Mễ Tử Hiên lập tức cảnh giới nhìn xem nàng nói, cái gì tiền? Lương Tiêm Vũ vỗ bàn một cái nói, ngươi nói cái gì tiền? Đem chúng ta tiền còn cho chúng ta, vừa rồi mấy người bọn hắn tiếp cận xuất ra cho Mễ Tử Hiên chạy. Trốn tiền còn tại hắn trong túi quần, Mễ Tử Hiên giả vờ ngây ngốc nói, cái gì các ngươi tiền? Ta không thấy được, chuột đột nhiên bổ nhào qua nhéo ở Mễ Tử Hiên cái cổ hô lớn. Thằng danh con người chuẩn bị hơn 2 vạn, còn muốn đen chúng ta kia mấy trăm khối. Có phải là người hay không a? Cuối cùng tại chuột đám người vũ lực trấn áp, Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể đem bọn họ tiền trả lại cho hắn nhóm. Sau đó hắn lại móc ra kia hơn 2 vạn nhanh tiền. Đếm ra 2.000 đưa cho Lương Tiêm Vũ nói, ngươi đem tiền này cho lão bản, hôm nay này một ồn ào ta đoán chừng những người kia dưới trướng cũng không có kết liền đi. Sự tình là vì chúng ta lên, không thể để cho lão bản bồi thường tiền, bằng không thì chúng ta cùng xỏa cường kia lũ hỗn đản có cái gì khác nhau chứ? Lương Tiêm Vũ trong mắt toàn bộ đều ái mộ Tiểu Tinh Tinh. Đây mới là hắn thích nam nhân. Có đảm đương, không khi dễ người, nhưng người khác khi dễ hắn. Hắn cũng không làm, Mễ Tử Hiên lại điểm ra 1.2 vạn đưa cho chuột bọn họ nói. Một người 3.000, khác nói với ta không muốn. Trước kia các người thế nhưng không ít bị xỏa cường bọn họ đoạt. Tiền này liền khi bọn hắn liền vốn lẫn lời trả lại cho các ngươi. Còn lại liền về ta, chuột cái gì cũng chưa nói. Kia trả tiền trực tiếp phân cho Đại Bạch kiểm bọn họ. Xem bọn hắn vẻ mặt không muốn bộ dáng, lập tức nói, đều khác nét mực, một đời người hai huynh đệ, nói nhiều sẽ không lực. Cầm lấy, chuột vừa nói như vậy Đại Bạch kiểm đám người hưng phấn lên. Trực tiếp lấy tiền, sau đó cầm lấy tửu nói, không nói nhảm, uống chết tiểu Mễ Tử. Vì vậy Mễ Tử Hiên liền bi kịch, thế nào trở về cũng không biết, uống tới như vậy hiển nhiên cũng không có biện pháp lừa dối Lương Tiêm Vũ đi toàn. chui vào khu rừng nhỏ. Ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên mắng to Đại Bạch Kiểm, những cái này hỗn đản không phải là một món đồ. Đương bóng đèn cũng không tính, trả lại xấu hắn chuyện tốt. Gặp lại sau đến bọn họ nhất định phải hào hào giáo huấn hạ những cái này khốn nạn. Sau chuyện này, Mễ Tử Hiên sinh hoạt lại hồi phục bình tĩnh. Hắn như trước mỗi ngày rèn luyện 2 lần, nên đi làm, cai người bệnh, quản người bệnh. Chỉ là cuối cùng đoạn này thời gian Lão Lương cùng Sa Nhã Đan nhìn Lương Tiêm Vũ thấy càng nhanh. Sa Nhã Đan không biết làm sao biết đêm hôm đó Mễ Tử Hiên đem nàng bảo bối khuê nữ nửa đêm cho ngoặt ra ngoài, từ ngày đó trực tiếp để cho Lão Lương chính mình ngủ. Nàng thì cùng Lương Tiêm Vũ ngủ, bởi như vậy Mễ Tử Hiên xem như không có mang Lương Tiêm Vũ toàn chui vào khu rừng nhỏ cơ hội. Khiến cho hắn cả ngày than thở. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh, rất nhanh đi ra Lương Tiêm Vũ khai giảng. Chẳng những nàng muốn đi, Đại Bạch Kiểm đám người cũng phải đi, mà thị trấn cũng tại lúc này đi vào trời thu. Mễ Tử Hiên là một không thích tiễn đưa người, hắn chịu không rời khác loại kia bầu không khí, cho nên Đại Bạch Kiểm bọn họ chạy sau hắn không có đi đưa. Chỉ là bọn hắn đi một ngày trước đem bọn họ gom lại một chỗ. Sau đó cùng bọn họ uống đến say mềm. Đại Bạch Kiểm bọn họ đi. Không có 2 ngày Lương Tiêm Vũ cũng phải đi. Ngay tại nàng đi một ngày trước Lương Tiêm Vũ đi Mễ Tử Hiên ra. Nàng lúc đi vào sau Mễ Tử Hiên vừa rèn luyện xong. Đang tại gương mặt kia rửa mặt. Lương Tiêm Vũ thở dài nói. Ngày mai ta muốn hồi trường học. Mễ Tử Hiên rửa mặt động tác trì trệ, lập tức hắn miễn cưỡng cười vui nói, về trở về quê cũng không trở lại, lễ mừng năm mới ngươi chẳng phải lại trở về. Lương Tiêm Vũ ngữ khí có chút u oán nói, ta đều muốn đi, ngươi chính là cái này thái độ. Mễ Tử Hiên cầm lấy khăn mặt lau lau mặt xoay người cười nói, vậy ta như thế nào cái thái độ, khóc hô để cho ngươi đừng đi. Sau đó lừa dối ngươi trộm nhà của ngươi hộ khẩu bản. Sau đó hai ta đi cục dân chính cầm chứng nhận lĩnh. Lương Tiêm Vũ một dậm chân nói oán giận nói. Nói một chút ngươi liền không thật dễ nói chuyện. Cái gì lĩnh chứng? Ta như thế nào như vậy hiếm có ngươi kia. Ta về nhà, ngươi ngày mai nên đi làm. Khác đến tiễn ta, nói xong Lương Tiêm Vũ quay người chạy. Nàng cùng Mễ Tử Hiên từ nhỏ đến lớn, chính nàng đều không nhớ rõ 2 người bọn họ bởi vì muốn đến trường mà phân biệt qua bao nhiêu lần. Thế nhưng lần này lại để cho Lương Tiêm Vũ cảm thấy khó chịu. Không muốn bỏ, lưu luyến, nàng bỏ không được rời đi Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lần này không có cùng trước kia giống như cầm Lương Tiêm Vũ đuổi trở về. Sau đó vừa đóng cửa. Lời ngon tiếng ngọt lừa dối Lương Tiêm Vũ vì nàng kiểm tra hạ thân thể. Mễ Tử Hiên khó gặp thở dài, vẻ mặt thần sắc không muốn nỉ non nói. Đi thôi, đều đi thôi. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên như cũ rèn luyện. Khi trở về sau phát hiện Lương ra trên cửa khóa. Hiển nhiên Lão Lương đôi đi nhà ga đưa Lương Tiêm Vũ. Mễ Tử Hiên thở dài. Nhìn trên bàn một chén lớn thịt đột nhiên không có muốn ăn. Hoàng Lăng Vân nhìn nhi tử như vậy, thở dài xoa xoa đầu hắn nói. Không nỡ bỏ nàng, liền đi đưa tiễn nàng. Thân là người từng trải Hoàng Lăng Vân tự nhiên biết nhi tử hôm nay tại sao. Lại thái độ khác thường đối với trên mặt bàn thịt không có hứng thú. Mễ Tử Hiên cười cười cái gì cũng chưa nói. Kẹp lên một miếng thịt liền dồn vào trong miệng, cũng không biết vì cái gì. Hôm nay thịt bò bắt đầu ăn lại không có thường ngày ăn ngon. Một chút hương vị hắn cũng không có ăn xuất ra. Vừa rửa mặt qua Mễ Đại Dũng đi tới, khó gặp móc ra một điếu thuốc ném cho nhi tử nói. Ngươi nói ngươi cũng trưởng thành người, mình thích cái gì không biết. Nghĩ nàng liền đi đưa tiễn nàng a. Bằng không thì các ngươi muốn lễ mừng năm mới tài năng nhìn thấy. Mễ Tử Hiên cầm trong miệng thịt, nuốt xuống nói, cha ngươi ta cảm giác hẳn là đây. Mễ Đại Dũng cười nói, hai ngươi là một khối lớn lên, nàng muốn đi, ngươi vì cái gì không nên đi đưa tiễn nàng kia. Mễ Tử Hiên đột nhiên đứng lên cất bước vừa chạy ra ngoài. Nếu như hôm nay Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân không cùng hắn nói những lời này, Mễ Tử Hiên sẽ không đi. Có lẽ là hắn không thích ly biệt, cũng có lẽ là hắn không biết như vậy cùng Lương Tiêm Vũ ở chung hạ xuống đối với nàng có hay không một loại tổn thương. Thế nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên không muốn những thứ này. Hắn thầm nghĩ tại gặp Lương Tiêm Vũ, không thể chờ đợi được muốn gặp nàng. Mễ Tử Hiên chạy, Hoàng Lăng Vân ngồi xuống cười khổ nói, nhi tử đại, cần đối tượng, chúng ta cũng lão. Mễ Đại Dũng cười cười nói, hắn không vị trí đối tượng, chúng ta như thế nào ôm tôn tử. Đi đừng nghĩ, ăn đi, hôm nay những vật này đoán chừng hai ta là ăn không hết. Đối với giai di kia, Hoàng Lăng Vân nói, hôm nay khai giảng ngươi quên, sớm liền đi trường học. Chấm chấm, Mễ Tử Hiên đánh một chiếc xe để cho sư phó tận khả năng khai mở nhanh một chút. Thị trấn không phải là kinh thành, buổi sáng cũng không kẹt xe, cho nên xe taxi tốc độ xe cũng không chậm, nhưng ở Mễ Tử Hiên xem ra thong thả cùng ốc sên giống như. Hắn hận không thể lập tức liền xuất hiện ở Lương Tiêm Vũ trước mặt. Mễ Tử Hiên nhanh đuổi chậm đi đến nhà ga còn là muộn. Xe đã chậm rãi thúc đẩy, bởi vì là khai giảng quý, cho nên đứng trên đài có rất nhiều đưa hài tử ra trường. Quá nhiều người, Mễ Tử Hiên trong lúc nhất thời thật sự là nhìn không đến Lão Lương cùng Sa Nhã Đan. Nhìn không đến bọn họ, cũng không biết Lương Tiêm Vũ tại kia khoang xe lửa. Mễ Tử Hiên bắt đầu ở sân ga thượng chạy vội đuổi theo từ từ thúc đẩy đoàn tàu. Hắn muốn tìm đến Lương Tiêm Vũ, có thể xe lửa tốc độ càng lúc càng nhanh. Mễ Tử Hiên cũng siêu nhân, rất nhanh cũng có chút đuổi không kịp. Đúng vào lúc này xa xa đột nhiên truyền tới một thanh âm. Mễ Tử Hiên, ta tại đây. Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên, lập tức tăng nhanh bước chân xông về trước đi. Rèn luyện lâu như vậy, thân thể của hắn so với người bình thường càng tốt nhiều, tốc độ cũng càng nhanh. Khi hắn sử xuất toàn lực thời điểm, còn là truy đuổi lên xe lửa cái đuôi, mà Lương Tiêm Vũ ngay tại cuối cùng một khoang xe lửa bên trong ló một bên phất tay một bên hướng. Hắn hô to, Mễ Tử Hiên cùng một thớt Mustang đuổi theo. Lương Tiêm Vũ ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh nghẹn ngào oán giận nói, ngươi không phải không tới sao? Mễ Tử Hiên thở hồng hộc nói, ta tức, con dâu, một người. Ta lo lắng, ta phải nhìn, Lương Tiêm Vũ nín khóc mỉm cười nói, chán ghét, ngươi là ai con dâu, ngươi chưa nói lung tung. Mễ Tử Hiên lần nữa ra tốc vươn tay ra kéo Lương Tiêm Vũ tay, miệng nói, ngươi không ta, vợ ta sao? Xa xa Lão Lương thấy như vậy một màn một dậm chân nói, xong. Vẫn bị tiểu tử này cầm ta cô nương cho lừa dối. Đều tại ngươi, ngươi làm sao lại không thấy ở nàng kia? Sa Nhã Đan vội la lên, ta như thế nào không thấy ở ngươi khuê nữ? Ta mỗi ngày nhìn xem nàng. Đều tại ngươi, ngươi nói ngươi không có việc gì lão ra ngoài làm gì vậy? Ngươi muốn là ở nhà giúp ta cùng nhau xem, có thể xốt việc này. Lương Tiêm Vũ cầm vươn tay ra tới cùng Mễ Tử Hiên nắm cùng một chỗ nói, ngươi đừng đuổi, trở về a, ta thả nghỉ đông sẽ trở lại. Mễ Tử Hiên thở hổn hển nói, ta tại chạy một hồi, cùng ngươi một hồi. Xe lửa tốc độ càng nhanh, Lương Tiêm Vũ rốt cục tới cầm không được Mễ Tử Hiên tay, cùng hắn cự ly càng ngày càng xa. Lương Tiêm Vũ sát một bả nước mắt nói, ta 11 sẽ trở lại, ngươi chờ ta a. Mễ Tử Hiên trả lại đang cố gắng đuổi theo, có thể hắn cuối cùng là cá nhân, mà không phải siêu nhân,